Chương 252, lại giao thủ. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 252, lại giao thủ giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ngươi nói. Ngươi nói ngươi thích rủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, tinh giã ạ kỳ trong con ngươi vẻ nổi nóng càng sâu vài phần, chợt tức giận nói ra, cũng bởi vì ngươi thích. Ngươi liền muốn tàn sát chúng ta làng sương mù nhiều như vậy nị dạ, thật sao ủ chỉ hạ nguyệt, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên tâm ngoan thủ lạt đến loại trình độ này. Xem ra, trước đây chúng ta tiếp xúc đoạn cuộc sống kia bên trong, ta không có nhận thức tinh tưởng ngươi bộ mặt thật sự á ạ kỳ, ngươi nói nếu như vậy, không hề giống làng sương. Mù nị dạ nha nghe được tinh dạ ạ kỳ, ủ chỉ hạ nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, nhàn nhàn nói nói, nghe đồn làng sương mù cạnh tranh là kịch liệt nhất. Thân là nhị dạ trường học học sinh, cần giết chết đồng bạn của mình mới có thể tấn cấp trở thành hạ nhẫn, như vậy làng sương mù mực có sở hữu huyết vụ tên. Nhưng là, ngươi vị này huyết vụ nhị dạ, dường như một chút cũng không có huyết vụ giác ngộ ai trách không được, các ngươi làng sương mù nhị dạ đều như vậy phế vật, hoàn toàn không phải ta và cả sỉ đối thủ A nói tới chỗ này, ủ chỉ hạ nguyệt càng là lắc đầu than thở, thấy tinh dạ ạ kỳ càng là phẫn nộ. Thế nhưng, Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm hiển nhiên không muốn ở chỗ này cùng ủ trí hạ nguyệt nổi lên va chạm, cho nên đang ở ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời thời điểm, hắn liền nói khẽ với tinh gia ạ kỳ nói ra, hiện tại chỉ là trận đầu sát hoạch mà thôi, ngươi không cần cùng ủ trí hạ nguyệt không chấp nhận. Lúc này, ủ trí hạ nguyệt chính là muốn làm tức giận ngươi, ngàn vạn lần không nên rút lui gử, ý tứ của ngươi ta sợ hắn hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm nếu là trầm mặc ở nơi nào còn tốt. Hiện tại hắn lời nói ngược lại là hoàn toàn chọc giận tinh giã ạ kỳ, để cho nàng nhịn không được muốn cùng ủ trì hạ nguyệt giao thủ. Ngay sau đó không có cho hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bất kỳ ngăn trở nào cơ hội, tinh giã ạ kỳ trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, chạy thẳng tới ủ trì hạ nguyệt phương hướng đánh tới. Mà ủ trì hạ nguyệt nhìn thấy tinh giã ạ kỳ triển khai tiến công, song đồng ở giữa càng là giấy lên nồng nặc chiến ý phải biết, ủ trì hạ nguyệt đã sớm muốn cùng trước mặt tinh giã ạ kỳ phân ra thắng bại. Hơn nữa hắn mãi mãi cũng không cách nào quên, tinh giã ạ kỳ xưng mình là nhị dạ giới mạnh nhất hạ nhẫn nhưng mà, không phải tất cả mọi người xem trọng tinh giã ạ kỳ, dù sao ủ chỉ hạ nguyệt thực lực vô cùng kinh người một ít. Cho nên, đang ở tinh giã ạ kỳ mới vừa nhắm ngay ủ chỉ hạ nguyệt triển khai tiến công thời điểm, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm cùng một gã khác làng sương mù nhị dạ, liền muốn đi vào trợ giúp tinh giã ạ kỳ. Nhưng là, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn họ chuẩn bị phải giúp tinh giã ạ kỳ thời điểm, hạ tạc cả xì đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hơn nữa, lúc này hạ tạc cả xì trong tay càng là nắm nanh trắng chi nhận, nhàn nhàn nói nói, các ngươi đối thủ, là ta vừa dứt lời, đồng dạng thân là chiến đấu cùng nhân hạ tạc cả xì, nhắm ngay trước mặt hổ xì gạ kỳ kỳ sàm cùng một gã khác làng sương mù ní dạ, liền triển khai tiến công. Bất quá! Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm hiện tại coi như không có thu được đại đao xa mệ hạ đạ, nhưng là thực lực của hắn đồng dạng không thể khinh thường. Mê ái nủ A tan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết mới vừa cùng hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm giao thủ đến cùng nhau thời điểm, hạ tạc cả sĩ cũng cảm giác được hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm cái kia thực lực cường hãn. Chỉ là, hạ tạc cả sĩ là cái loại này đối thủ tối cường, chiến ý thì càng nồng đậm người. Cho nên, nhìn thấy hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm thực lực kinh người, hạ tạc cả si biểu hiện ngược lại thì tốt hơn vài phần, trực tiếp kìm chân trước mặt hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm, còn có một gã khác làng sương ngủ ní dạ. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đã cùng tinh dạ ạ kỳ đối chiến đến cùng một chỗ, hơn nữa Uchiha Nguyệt đồng dạng nhận thấy được, trước mặt tinh dạ ạ kỳ so sánh với trước đây tiến bộ rất nhiều. Trong nháy mắt, tinh dạ ạ kỳ thân ảnh liền đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, chuẩn bị muốn cùng Uchiha Nguyệt gần người vật lộn. Đáng tiếc, coi như Uchiha Nguyệt không có sử dụng thái đao quỷ triệt, nhưng Uchiha Nguyệt chỉ là sử dụng lạc nguyệt chạy thể thuật, đồng dạng có thể hoàn toàn hạn chế lại trước mặt tinh giã Aki. Không nên quên, Uchiha Nguyệt nhưng là ở Tsuna nghiêm khắc huấn luyện dưới, tiến hành rồi thời gian dài thể thuật tu luyện. Cho nên, tinh giã Aki muốn dựa vào cận chiến thu được thắng lợi, hoàn toàn là không thể chuyện này. Mà tinh giã ạ kỳ hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, chợt nàng liền chuẩn bị sử dụng chính mình xuất sắc nhất nhẫn thuật, để giải quyết rơi trước mặt Uchiha Nguyệt. Ba ba thật vất vả cùng Uchiha Nguyệt kéo dài khoảng cách, lúc này tinh giã ạ kỳ hoàn toàn không chút do dự nào, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt chỉ cần là đang chiến đấu thời điểm, đồng dạng bình thường một cái nguyên tắc, đó chính là không nên để cho địch nhân phát huy ra 100% thực lực. Chỉ cần có thể đánh bại địch nhân trước mặt, Uchiha Nguyệt nguyện ý sử dụng bất kỳ phương pháp nào để chiến đấu. Cho nên, chứng kiến tinh giã ạ kỳ hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, Uchiha Nguyệt đồng dạng một tay kết ấn, chật thân ảnh liền biến mất tại chỗ lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu kết hợp nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phong thuộc tính trả cờ dạ sử dụng diệu dụng, càng là ở sủ nạ huấn luyện hạ có thân thể mạnh hơn tố chất. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền không chỉ có là tránh né địch nhân tấn công nhẫn thuật, càng là một loại di chuyển nhanh chóng nhẫn thuật. Trong nháy mắt, sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền Uchiha Nguyệt cũng đã đi tới tinh giã ạ kỳ trước mặt. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt trong tay càng là nắm thật chặt thái đao quỷ triệt, ngưng tụ lạc nguyệt đao ý, gần người đánh tới lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu siêu siêu ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra chọn ba đạo phân thân, liên đối lấy bản thể tiến công đến rồi tinh giã ạ kỳ trước mặt. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt sử dụng là phân thân chạm, tinh giã ạ kỳ đồng dạng không dám khinh thường. Dù sao, Uchiha Nguyệt thực lực đã vượt ra khỏi tinh giã ạ kỳ tưởng tượng, nàng nếu là hơi có chút khinh địch, thì có thể thua ở Uchiha Nguyệt trong tay. Một giây kế tiếp, làm Uchiha Nguyệt đệ một đạo phân thân đánh tới trong nháy mắt, tinh giã á hy chỉ dùng của mình linh hoạt thân pháp tránh thoát. Nhưng là, đợi cho Uchiha Nguyệt đạo thứ hai phân thân đánh tới thời điểm, tinh giã ạ kỳ hoàn toàn không có cách nào tránh né, chỉ có thể ngược lại kết ấn sử dụng một cái thổ độn nhẫn thuật, đón đỡ ở Uchiha Nguyệt phân thân tiến công. Đúng Uchiha Nguyệt phân thân cùng trước mặt nham thạch đụng vào nhau, nhưng cuối cùng kết quả không phải nham thạch đón đỡ ở Uchiha Nguyệt phân thân. Ngược lại thì Uchiha Nguyệt phân thân đánh nát phía trước nham thạch. Chứng kiến Uchiha Nguyệt phân thân đều có như vậy uy lực, tinh giã ạ kỳ trong mắt vẻ ngưng trọng càng sâu vài phần, hai mắt nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt bản thể, rốt cuộc sử dụng thủy độn nhẫn thuật triển khai tiến công thủy độn. Thủy thiên bao tập ầm ầm lúc này, tinh giã ạ kỳ sử dụng thủy độn nhẫn thuật, thoạt nhìn giống như là một cái phạm vi lớn thủy lao thuật giống nhau. Hơn nữa, đang ở tinh giã ạ kỳ mới vừa sử dụng xong thủy độn. Thủy thiên bao tập thời điểm, không chỉ có Uchiha Nguyệt một đạo phân thân bị trói buộc ở tại thủy lao trong, Uchiha Nguyệt bản thể tức thì bị tinh giã ạ kỳ thủy lao khống chế ở nơi đó. Chỉ là đến khi tinh giã ạ kỳ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, đang muốn thừa cơ đối với Uchiha Nguyệt triển khai phản kích thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt tay phải nhẹ nhàng rạch một cái, liền phá khai rồi trước mặt trói buộc chặt chính mình thủy lao lạc nguyệt lưu. Lạc Nguyệt đao mang bá đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.